Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4383, lông tóc không thương. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cái kia trấn hồn tháp phía trên, nguyên bản đóng phiến cửa sổ, liên tiếp, mở ra, thông qua mở rộng cửa sổ, có thể thấy rõ ràng trong tháp ba tôn kim điêu yêu. Hoàng, phát xạ. Nương theo lấy Lý Hạo ra lệnh một tiếng. 3000 luyện ngục cận vệ. Nhao nhao bắn ra trong tay mũi tên. Trong một chớp mắt, 3000 đạo tê sắc vô cùng. Xen lẫn luyện ngục chi lực. Cùng địa sát thối. Luyện đại trận ngưng tụ địa sát chi khí mũi tên. Gào thét lên xẹt qua hư. Không, hướng trong tháp. Bắn tới. Xẹt xẹt xoẹt. Sắc bén tiếng xé gió bên trong. Chỉ trong nháy mắt. 3000 mũi tên nhọn, liền theo 3000 hư không cấm đoạn đại trận ba cái khe. Hở, xuyên qua trấn hồn tháp cửa sổ, hướng cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng. Bắn tới, đinh đinh đang đang, dày đặc toàn xạ hạ. Ba tôn kim điêu yêu hoàng hiển nhiên cảm nhận được mũi tên sắc bén. Song chảo, bay múa ở giữa, bày ra một đạo xâm la chảo lưới. Tất cả mũi tên. Vậy mà hoàn toàn bị cái kia đạo xâm la chảo lưới chặn lại, đồng thời đánh bay. Cái này, Chu Hoành Vũ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên đã sớm biết, cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng chính là từ chân chính băng phôi chiến trường phía trên trở về cường giả. Thế nhưng là mạnh đến phân thượng này, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là rất là ngoài ý muốn. Kết hợp Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi, hắc muội lực lượng, đồng thời dùng trấn hồn tháp đem bọn hắn phong cấm tại cái này trấn hồn tháp bên trong, lại thêm 3000 luyện ngục cận vệ lực lượng, như thế nhiều người cùng lực lượng liên hợp phía dưới, vậy mà mảy may không làm gì được cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng. Cái này cũng quá cường đại đi. Bất quá cho dù có thể chịu qua những thứ này lại như thế nào? Rất nhanh, cái kia 100 tên ma lang pháo thủ ma tinh đạn hỏa tiễn sắp đến chiến trường, tại ma năng oanh sát oanh kích dưới, xem bọn hắn còn có thể hay không như thế cứng chắc. Hiu hiu hiu, ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, từng đạo sắc bén tiếng xé gió từ thiên khung phía trên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia bầu trời phía trên vô số đạo giống như sao băng ánh lửa chính bí mật mang theo sắc bén tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ biết những thứ này giống như sao băng ánh lửa chính là ma lang pháo thủ bắn ra ma tinh đạn hỏa tiễn, nhưng lúc trước Chu Hoành Vũ chỉ gặp qua ma tinh đạn hỏa tiễn phát xạ lúc dáng vẻ, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma tinh đạn hỏa tiễn tránh thức phát huy lúc tràng diện. Không khỏi hiển nhiên, hiện tại hắn hữu duyên chính mắt thấy. Tại Chu Hoành Vũ ánh mắt mong chờ bên trong, cái kia từng mai ma tinh đạn hỏa tiễn gào thét lên từ trên trời giáng xuống, theo cái kia ba đạo khe hở thẳng tắp chui vào trong cửa sổ, hướng về cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng đánh tới. Kỳ thực cái này đều hơn 10 cây số khoảng cách, ma lang pháo thủ còn thật không có như thế chuẩn. Thế nhưng là không nên quên, những thứ này ma tinh đạn hỏa tiễn bên trong, thế nhưng là xen lẫn xâm la chi lực, đã xen lẫn xâm la chi lực, Âm Linh Nhi liền có thể tiến hành dẫn đạo, tiến hành chỉnh lý, chỉ cần bọn họ không phải lệch đến quá lớn, Âm Linh Nhi đều có thể thôi động xâm la chi lực, đối ma tinh đạn hỏa tiễn tiến hành chính xác chỉ đạo. Nhiều không dám nói. Đem sai sót hạ thấp 1 mét bên trong là tuyệt đối có thể làm được. Siêu siêu siêu, dày đặc trong tiếng thét gào, từng mai đạn hỏa tiễn gào thét lên từ trấn hồn tháp mở miệng bắn vào, hướng về cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng rơi xuống. Căn bản không cần ngắm quá chuẩn, trấn hồn tháp bên trong kính không hơn 100 mét mà thôi, mà ma tinh đạn hỏa tiễn hữu hiệu nhất oanh kích khu vực cũng là 100 mét. Bởi vậy, chỉ cần ma tinh đạn hỏa tiễn chui vào trấn hồn tháp bên trong liền đã đủ rồi. chỉ cần thân ở Trấn Hồn Tháp một tầng bên trong, liền sẽ phải gánh chịu ma năng oanh sát đả kích. Căn bản là muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu. Khu vực tính phạm vi lớn đả kích là không cho tránh né. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh dày đặc tại Trấn Hồn Tháp một tầng oanh minh bắt đầu. Tại 3000 luyện ngục cận vệ nhìn kỹ bầu trời phía trên, 100000 đạo đạn hỏa tiễn bí mật mang theo chói tai tiếng rít, giống như một đầu dòng sông màu đỏ đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đồng thời chính xác chui vào Trấn Hồn Tháp cửa sổ trong miệng. Nghe Trấn Hồn Tháp bên trong cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tất cả mọi người nhìn mà than thở. Như thế dày đặc, khủng bố như thế đả kích xuống, cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng liền xem như sắt thép thân thể, chỉ sợ cũng đến bị oanh thành vụn sắt đi. Trên 100 tôn ma lang pháo thủ, mỗi người một trận quản nhiều hỏa tiễn, nhiều nhất có thể liên tục bắn ra 10 phát ma tinh đạn hỏa tiễn. Một khi ma lang pháo thủ phát động công kích, liền còn giống như là núi lửa phun trào, tại ngắn ngủi 20-30 hơi thở thời gian bên trong, làm 10 tốp, đem lên 1000 phát ma tinh đạn hỏa tiễn mà bắn ra đi. Không hề nghi ngờ, cái này trên 100 đỡ thập liên trang quản nhiều hỏa tiễn liên hợp phía dưới, là đủ để trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị. Nhưng là bây giờ, cái này trên 100 đỡ thập liên trang quản nhiều hỏa tiễn lại đồng thời nhắm ngay một cái khu vực, tiến hành chính xác chỉ đạo, cuồng oanh lạm tác, lại thêm ma năng oanh sát đặc hữu oanh sát hiệu quả, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong. Tất cả mọi người cho rằng cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thế nhưng là, sự thật thật là như thế sao? Hơn 1000 phát ma tinh đạn hỏa tiễn, tại 20-30 giây bên trong, giống như một đầu màu đỏ thiên hà đồng dạng từ trên trời giáng xuống, liên tiếp chui vào Trấn Hồn Tháp một tầng, đồng thời trong nháy mắt vỡ ra. Cuối cùng, hơn 20 hơi thở thời gian trôi qua, trên bầu trời hơn 1000 mai ma tinh đạn hỏa tiễn cũng tận số rủ xuống. Trên 100 tên ma lang pháo thủ cũng triệt để lâm vào trạng thái hư nhược, trong thời gian ngắn đã bất lực tái chiến. Đem cuối cùng nhất một phát ma tinh đạn hỏa tiễn bắn ra đi sau khi, trên 100 tên ma lang pháo thủ trước tiên thu hồi ma tinh hỏa tiễn, nhảy lên tấn lôi khoái kiếm, nhanh chóng nhanh rời đi. Núi hình vòng cung cốc chung quanh phía trên dãy núi, 3000 tên luyện ngục cận vệ cũng đình chỉ xạ kích, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trấn Hồn Tháp một tầng, chờ đợi lên hỏa diễm tiêu tán một khắc này, tràn ngập toàn bộ Trấn Hồn Tháp một tầng hỏa diễm cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Chu Hoành Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin, thả mắt nhìn đi, tại Trấn Hồn Tháp một tầng chính trung tâm chỗ, ba tôn kim điêu yêu hoàng chính lẫn nhau theo dựa chung một chỗ, ba người lồng ánh sáng màu vàng vậy mà dung hợp lại cùng nhau, vạn trượng kim quang lập lòe ở giữa. Ba tôn kim điêu yêu hoàng lại là lông tóc không thương, hơn 1000 phát ma tinh đạn hỏa tiễn phối hợp với 3000 luyện ngục cận vệ bắn ra đầy trời mưa tên, vậy mà không thể đánh xuyên qua đạo kim quang này hộ cháo, thậm chí ngay cả ma năng oanh sát pháp tắc chi lực đều triệt để bị miễn dịch. Cái này quá cũng kinh khủng đi. Đây chính là từ chân chính băng phôi chiến trường thượng hạ đến cao thủ sao? Rõ ràng đã đem cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng cho khốn tiến vào Trấn Hồn Tháp bên trong. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Chu Hoành Vũ lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đem chu sát lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Thực sự quá lớn, người ta coi như nằm ở nơi đó ngủ say, mặc cho ngươi tùy ý công kích, ngươi đều không thể làm bị thương đối phương một cọng lông măng. Chu Hoành Vũ biết, hắn đã không thể có giữ lại, nhất định phải cầm ra bản thân tất cả át chủ bài. Bằng không mà nói, một khi cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng phá trận mà ra, liền lại không có người có thể ngăn cản bọn họ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, nhanh chóng thiết trí bắt đầu. Dựa theo Chu Hoành Vũ thiết trí, cái này cửu cung bát quái trận bên trong, mỗi gian phòng cách 365 hơi thở thời gian, mê cung hình dáng cùng kết cấu, liền sẽ phát sinh cải biến. Loại này cải biến, không cần người làm đi khống chế. Thời gian vừa đến, tự động liền sẽ chấp hành. Thiết trí hoàn tất sau khi, Chu Hoành Vũ không nói lời nào, trong nháy mắt thoát ly trấn hồn tháp. Xuất hiện ở trấn hồn tháp cửa ra vào chỗ, Chu Hoành Vũ đã từ 3000 luyện ngục cận vệ nơi nào biết rồi ba cái khe hở tồn tại, mới vừa xuất hiện tại trấn hồn tháp cửa ra vào chỗ, Chu Hoành Vũ liền khống chế lấy hắc muội, theo trong đó một cái khe nhảy lên ra núi hình vòng cung. Cốc, đối mặt Chu Hoành Vũ, 3000 luyện ngục cận vệ đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến Hoành Vũ Ma Vương. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt vung tay lên, ra hiệu bọn họ miễn lễ. Theo sau, Chu Hoành Vũ xoay người, đối với núi hình vòng cung trong cốc, cái kia cao ngất trấn hồn tháp vẫy tay một cái. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia to lớn vô cùng trấn hồn tháp, trong nháy mắt đằng không mà lên. Giữa không trung, cái kia trấn hồn tháp càng thu càng nhỏ, làm cái kia trấn hồn tháp cuối cùng xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt thời điểm, đã kinh biến đến mức chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Chu Hoành Vũ thôi động hắc muội, trong nháy mắt phá vỡ không gian bích lũy, tiến nhập phản không gian bên trong. Tại hắc muội hỗn độn kiếm cương thủ hộ phía dưới, Chu Hoành Vũ tại sụp đổ phong bạo bên trong một đường ghé qua. Hết chương.